không yêu lúc sau, chương 42, 42, chương 18 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của Viên Miêu trở nên trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn Chư Nhất Hành, khuôn mặt của anh ta cách cô rất gần, gần đến mức cô cảm thấy ớn lạnh. Nói, là của ai? Ở trong viện mồ côi, không phải anh cũng đã nhìn thấy rồi sao? Ngày hôm đó anh cũng nhìn thấy viện trưởng, Chư Nhất Hành dứt khoát trả lời. Tôi không tin, Viên Miêu dùng hết lực để thoát khỏi anh ta, nhưng lại bị anh ta giữ lại. Rốt cuộc là của ai? Viên Miêu đấm anh ta ngày càng mạnh. Anh bị bệnh sao? Không phải từ cô nhi viện, là ai nữa? Cô nghĩ xong hãy trả lời. Tôi không muốn có cái gì đó không tốt. Anh đang nghi ngờ, sao hôm qua anh không yêu cầu viện trưởng cho xem lại hồ sơ của đứa trẻ đó? Chư Nhất Hành nhìn cô chằm chằm, trên mặt không hề lộ bất kỳ cảm xúc nào. Thật không? Lại có chuyện trùng hợp như vậy, đứa trẻ đó rất giống cô lại muốn nhanh chóng nhận nuôi thằng bé. Trái tim của Viên Miêu giống như bị va chạm một cái, nửa là thất vọng nửa là thả lỏng, cô nói. Ồ, anh cũng nói giống tôi, mẹ tôi cũng nói giống tôi. Xem ra thật giống với câu nói kia, nhìn rất giống. Có thể là chính tôi cảm thấy được thằng bé giống tôi, cho nên mới nhận nuôi nó đi. Trong lòng cô rất hồi hộp, nhưng ngoài miệng vẫn có một chút chế giễu nói. Sao vậy, anh cảm thấy đáng tiếc vì thằng bé không giống anh? Cô nói lời này, nhưng trong lòng cô rất lo lắng. Anh ta nhìn mặt cô chằm chằm, dường như đã qua một thời gian rất lâu, cô nghe thấy được một tiếng chế nhạo nhỏ. Không biết hạt giống hoang từ đâu tới, còn giống với tôi. Trong lòng của Viên Miêu chua xót, cô muốn đánh trả theo bản năng làm mẹ, nhưng lý trí lại nói với cô, im lặng là vàng. Vì vậy, mắt cô cụp xuống một nửa, không lên tiếng nữa. Viên Miêu, tốt nhất cô nên nói thật. Viên Miêu rời khỏi phòng làm việc của Chư Nhất Hành, cả người cô mềm nhũn. Cô sợ nhất Chư Nhất Hành hỏi về thông tin của Bình Bình, mặc dù hôm nay đã qua được, nhưng là cô vẫn rất sợ. Bởi vì cô biết, Chư Nhất Hành hoàn toàn không tin vào điều đó. Liên tiếp mấy ngày lo lắng không yên, cô có chút hối hận, đồng ý điều kiện lúc đầu của Chư Nhất Hành, ở lại bên cạnh Chư Nhất Hành có phải là sai lầm hay không? Dù sao cô cũng không phải đối thủ của Chư Nhất Hành, nếu như có một ngày bị anh ta phát hiện, tình hình lúc đó sẽ là gì, Viên Miêu không dám nghĩ. Lưu Nhạc Băng vẫn nói chuyện về chương trình với cô trên WeChat, còn chưa biết bắt đầu từ đâu. Viên Miêu nhớ lại tài liệu Tần Nhất Phàm đã đưa cho cô trước, mở ra xem một lúc, đa số là tài liệu tuyên truyền, không có nhiều nội dung. Suy nghĩ một chút, cô gọi điện cho Tần Nhất Phàm, hỏi xem có cần thêm kỹ thuật gì không. Tần Nhất Phàm nói, ngược lại thì có, nhưng mà, cô muốn làm gì? Viên Miêu nói, anh đặt lòng tin của mình vào đó, nhưng không muốn nhìn thấy bọn họ phải chết. Tần Nhất Phàm nói, Viên tiểu thư, nói chính xác, không phải là chúng tôi đã bỏ phiếu, mà Chư tiên sinh là người bỏ phiếu. Cá nhân bình chọn, anh có ý gì? Đầu tư của Trọng Văn có tiêu chuẩn riêng, tâm tư tiêu chuẩn này còn kém khoảng cách không ngắn. Chư tổng là người phân biệt giữa công và tư rõ ràng, liền lấy tiền của mình đi đầu tư. Sau đó, anh ta lại ẩn ý nói câu, giống như tiền lương của cô, cũng là chính anh ấy trả cho cô vậy. Viên Miêu có chút khó hiểu đỏ mặt, Tần Nhất Phàm nói, Viên tiểu thư, Chư tổng để ý, là rất ngoại lệ. Tôi đi theo Chư tổng nhiều năm như vậy, biết rất rõ phong cách đầu tư của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh lệnh này, sợ rằng phần lớn yếu tố tình cảm chiếm đa số. Tôi không biết cô cùng Chư tổng có chuyện gì dính líu đến nhau, nhưng anh ấy vì cô chi nhiều tiền như vậy, ít nhất, có thể chứng minh lòng tốt của anh ấy đối với cô. Viên Miêu cười. Anh ta còn bỏ thời gian ra giúp đỡ tôi. Tần Nhất Phàm không biết rằng Viên Miêu đang mỉa mai, còn tưởng rằng cô đồng ý với mình, liền nói. Chính là vậy, Viên tiểu thư, cô cũng không nên đối xử quá gay gắt với Chư tổng. Bất kể Chư tổng bắt cô trở lại có phải chút chuyện nhỏ chuyện to, nhưng cô nên có lý trí chút, người ở nơi làm việc, không thể hành động theo cảm tính. Tôi biết cô rất xuất sắc, nhưng theo quan điểm khách quan mà nói, được người khác để tâm, cùng Chư tổng đầu tư. Đều không giống nhau. Viên Miêu cũng không muốn tranh luận nữa, liền hỏi. Vậy mấy người định xử lý công việc này như thế nào? Anh cũng biết nếu trong lòng chưa chắc chắn, sẽ không để ý đến số tiền mình đã đầu tư chứ. Tần Nhất Phàm nho nhã lịch sự nói. Đây là khoản đầu tư cá nhân của Chư Tổng muốn làm như thế nào, cô nên hỏi Chư Tổng. Viên Miêu tính toán kế hoạch, cô không muốn căng thẳng như thế này đi xuống, cho dù là không muốn chọc giận anh ta đi điều tra thông tin của Bình Bình. Hoặc để anh ta ổn định lại và ngừng làm bất cứ điều gì xấu trong tâm trí của anh ta, cô cũng không muốn căng thẳng. Bởi vì là chiến tranh lạnh, mọi người đã đi theo lối đi riêng của mình. Vì vậy, cô đặc biệt đi đường vòng đến chợ bán thức ăn, mua rau và một con cá tươi. Lại nghĩ đến, gen di truyền đúng là có thật, Bình Bình cũng rất thích ăn cá, hơn nữa, cũng không thích ăn cá kho. Vừa nghĩ tới Bình Bình, lòng của cô mềm nhũn ra. Cô thắt nút tạp dề, cẩn thận để cá lên bàn, quay người lại và bật đèn phòng ăn. Lúc ánh đèn đột nhiên sáng lên, đúng lúc anh ta từ thư phòng đi ra. Anh ta dừng lại một lúc, bước tới, cầm đũa lên, gắp một miếng cá. Đến lúc Viên Miêu đem những thức ăn khác bê lên, anh ta dừng lại ăn một lúc lâu. Viên Miêu lấy cơm cho anh ta tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, vừa ăn cá, vừa đưa tay đón lấy, trong lòng của Viên Miêu cảm động, Bình Bình thật là giống như anh ta. Ngay cả động tác vươn tay, cùng với hơi nhướng mày khi gỡ xương cá, đều giống hệt nhau, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Bữa cơm này rất sạch sẽ, thật ra thì chưa nhất hành cũng không thể coi là khó nuôi, ngon hay dở, cũng có thể ăn được. Còn nhớ lúc mới kết hôn, cô thường làm cháy rau, anh ta vẫn có thể ăn được. Ăn xong, anh ta đặt đũa xuống, lại vào thư phòng. Cả buổi tối dường như giống với trước kia vậy, khác nhau ở sự chân thành vào mỗi buổi tối. Anh ta lên giường sớm hơn mọi ngày, còn tắt đèn sau khi đi ngủ. Cho tới bây giờ cô cũng không thích bật đèn làm chuyện kia, anh ta thích như vậy. Mấy lần trước để mặc anh ta, nhưng lần này, anh ta tắt đèn. Hơn nữa, lần này rất dịu dàng, giống như 5 năm trước vậy, cô mặc quần áo ngủ, từ từ vuốt ve cô. Cô luôn chậm rãi, anh ta vẫn luôn luôn kiên nhẫn, đến khi cô có chút phản ứng, anh ta đột nhiên vuốt ve bộ đồ ngủ của cô, mơ hồ nói. Sau này đừng mặc nữa, chất liệu quá tệ. Sau đó bế cô lên, đi xuống liền thả xuống. Hai người khẽ gọi tên của nhau. Trong lúc mơ màng, cô mới nhớ tới vấn đề mình mới vừa nghĩ, trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện anh ta bá đạo như vậy. Không đúng, từ trước đến giờ anh ta đều bá đạo như vậy. Cô cũng từng nói qua với Tằng Nhược Cẩm, anh ta thích kiểm soát người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ nhất hành thích kiểm soát người khác trong lòng bàn tay như vậy, trước kia cô làm sao lại cảm thấy anh ta hiền lành không lạnh lùng bá đạo. Anh ta nói ngắt quãng, cô gần như không nghe thấy. Hai ngày hai đêm, cô hãy thử biến mất ngay cả chào hỏi cũng không cần. Cô muốn nói, tôi còn phải nghỉ phép, lại bị một trận sợ hãi mạnh mẽ bao trùm. Cuối cùng, anh ta nói, Viên Miêu, anh biết em hận anh, cả đời này dây dưa như thế này, anh cũng chỉ có thể để cho em hận anh. Chỉ cần em thật lòng, anh cũng sẽ không đối xử với em như vậy. Cách chương.